Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, Dark Colossus, người khổng lồ bóng tối. Khi mặt đất rung chuyển, bầu không khí sôi nổi trong trại lập tức trở nên lạnh lẽo và chuyên nghiệp. Các file keeper, những người chỉ mới đây đang thưởng thức bữa ăn tối muộn, ngay lập tức đứng lên và cầm lấy vũ khí. Chỉ một lúc sau, họ đã đứng trong đội hình phòng thủ, sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào. Nephis cũng đã đứng dậy, ngọn lửa trắng cháy trong mắt cô trở nên mãnh liệt hơn. Và ngọn lửa phía sau cô cao lên, đẩy bóng tối ra xa hơn. Có chuyện gì vậy? Có phải một nightmare creature đang tiến đến từ xa? Hay là chủ nhân của ngôi đền cổ đã quyết định phản bội họ? Cô sẽ sớm biết câu trả lời. Khi họ đứng yên lặng chuẩn bị chiến đấu, mặt đất lại chấn động, một cơn gió lạnh nổi lên, mang theo mùi hôi thối của lá mục và khu rừng ẩm ướt. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả thế giới. Một lúc sau, Nephis cảm thấy một sự hiện diện mới bên cạnh mình. Quay đầu hơi nghiêng, cô thấy Lord of Shadow đang đứng ở rìa trại, nhìn vào bóng tối một cách bình thản. Hắn xuất hiện từ đâu đó mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Như thể bóng tối tự mình vươn lên để sinh ra hắn. Có vẻ như hắn đã tháo mặt nạ, nhưng vì Nephis đứng sau lưng hắn, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Các file keeper giật mình, kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Mỗi người trong số họ đều là những master có kinh nghiệm, và nhiều người mang theo memory để tăng cường giác quan của mình. Không dễ để tiếp cận họ mà không bị phát hiện. Vậy mà, Lord of Shadow đã làm điều đó một cách dễ dàng. Nephis nhíu mày, nhận ra sự dễ tổn thương của cấp dưới của mình trước mặt hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Giọng cô vẫn bình tĩnh, nói với vị sen bí ẩn bằng giọng điệu đủ tôn trọng. Cậu im lặng vài giây, rồi thở dài, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một trong các Great Sleeper đã tỉnh giấc. Thế thôi, xe đầu ngừng lại trong giây lát, rồi nói thêm, thông thường ta giữ chúng ngủ yên để tránh rắc rối. Nhưng đôi khi, những kẻ hung dữ nhất lại thoát khỏi giấc ngủ của mình. Một Great Nightmare Creature, giữ chúng ngủ yên. Nephis hơi nhíu mày, vậy chúng ta có nên chiến đấu cùng nhau không? Vẫn quay lưng về phía cô, chủ nhân của ngôi đền cổ lắc đầu. Không cần, nó chỉ là một beast. Nói xong, cậu bước về phía trước, bóng tối cuộn trào, bao phủ cậu như một chiếc áo choàng khổng lồ. Hình ảnh Lord of Shadow tan vào trong bóng tối, trở thành một với vực thẳm vô ánh sáng. Và rồi, bóng tối bùng nổ hướng lên trên. Khi Nephis quan sát, âm ngầm ngạc nhiên. Một người khổng lồ được tạo thành từ bóng tối từ từ đứng lên trên cánh đồng xương. Thân thể hắn là bản sao hoàn hảo của Lord of Shadow. Phần thân khổng lồ được tạo hình trước, tiếp theo là hai cánh tay to lớn. Lúc đầu, gã khổng lồ dường như đang quỳ, nhưng sau đó hắn từ từ đứng lên, cao ngang ngôi đền cổ. Bóng tối gợn sóng và rắn chắc lại, tái hiện các đường nét trên lưng hắn. Nephis thấy các cơ bắp mảnh mai cuộn dưới làn da Obsidian. Một lúc sau, một lớp Onyx bóng loáng phủ lên người khổng lồ bóng tối, bọc hắn trong một bộ giáp không thể xuyên thủng. Đầu của gã giờ đã quá xa, ánh sáng của các đèn lồng không đủ để xua tan màn bóng tối che giấu khuôn mặt của hắn. Khi gã khổng lồ bước một bước, cả cánh đồng rung chuyển. Một khả năng biến hình sao? Kích thước của người khổng lồ bóng tối không bằng Effie khi cô biến hình trong trạng thái siêu Việt, nhưng nó vẫn rất ấn tượng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có một tiếng sột soạt từ phía sau họ, và một tiếng rít đáng sợ. Khi quay lại, các file keeper thấy đầu của một con rắn khổng lồ xuất hiện từ lối vào ngôi đền. Sinh vật này lớn đến nỗi có thể dễ dàng nuốt chửng cả đội chỉ trong một lần cắn. với lớp vảy có màu sắc giống như bộ giáp Onyx của Lord of Shadow. Con rắn Obsidian trườn ra khỏi pháo đài, cơ thể dài như một dòng sông bóng tối, dường như không có điểm kết thúc. Nó phải đã cuộn quanh cả đại sảnh của ngôi đền cổ, bao vây họ từ mọi phía ngay khi họ bước vào. Nephis quan sát cẩn thận, là Terra, con rắn khổng lồ trườn qua cánh đồng xương, lướt qua các phái Keeper đang bất động và tiến về phía người khổng lồ làm bằng bóng tối. Cổ nó nhô cao lên không trung, rồi nó cuộn quanh chân của Lord of Shadow, leo lên cơ thể hắn như một con rắn cây. Sinh vật này vươn tới vai của gã khổng lồ, rồi trườn dọc theo cánh tay đang duỗi ra của hắn. Sau đó, nó thay đổi, nơi từng là đầu của một con rắn, giờ xuất hiện mũi kiếm khổng lồ sắc nhọn, chậm rãi, nhưng cũng quá nhanh để nhận thấy. Cơ thể của Transcendent Terror gợn sóng, và biến thành một thanh Odachi khổng lồ, với chuôi và lưỡi kiếm cong dài ngang với chiều cao của gã khổng lồ bóng tối. Cuối cùng, một người khổng lồ bóng tối đứng trên cánh đồng xương, cơ thể bọc trong bộ giáp Onyx đáng sợ, cầm một thanh kiếm Obsidian khổng lồ. Hắn trông giống như một vị thần cổ đại đã giáng thế từ thiên đàng, hoặc có lẽ bò ra từ vực thẳm vô ánh sáng. Không để ý đến các Fire Keeper, người khổng lồ bóng tối bước một bước nữa. Một thứ gì đó lao tới hắn từ trong bóng tối, một sinh vật quái dị to lớn phủ đầy lông loang lổ, bọc trong một bầy giòi nhợt nhạt. Cái đầu méo mó của nó được đội bằng những chiếc sừng sắc nhọn, và miệng nó mở rộng để lộ hàng loạt răng nanh to lớn. Chân tay của nó là một mớ hỗn độn của móng vuốt, lưỡi liềm bằng chất sừng và những xúc tu mạch đập. Một cơn lạnh lẽo lan tràn qua lòng các Fire Keeper khi nhìn thấy con quái vật ghê tởm. Tuy nhiên, thanh kiếm khổng lồ của người khổng lồ bóng tối chỉ chém xuống một lần, một cú chém, và cổ của Great Beast bị cắt đứt sạch sẽ. Đầu của nó lăn xuống đất, thân thể to lớn của nó đổ xuống và đâm vào bề mặt xương trắng của bộ ngực của vị thần đã chết, khiến nó lại rung lên một lần nữa. Great Beast đã xê hết. Chỉ như vậy, người khổng lồ bóng tối nhìn xuống với vẻ khinh thường, rồi lắc đầu và tự tan rã, trở thành một cơn sóng bóng tối. Chỉ một lúc sau, tất cả những gì còn lại là xác của sinh vật kinh tởm, và rãnh sâu còn lại trên xương trắng do mũi của thanh Odachi Obsidian để lại. Im lặng lại bao trùm God Grave một lần nữa. Nephis nhìn chằm chằm vào xác của con quái vật, khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc. Cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, một nhát chém. Đột nhiên, cô cảm thấy vui vì đã lập giao ước với người tự xưng là Sernado. Tốt hơn nhiều khi là đồng minh của hắn ta hơn là kẻ thù. CVT, cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người. Hết chương.